Thần hư các thiếu các chủ tự mình dẫn người, gấp rút tiếp viện ta Lưu Sa tinh vực, muốn dẫn dắt ta Lưu Sa giới quần tu, một lần bình định Lưu Sa yêu triều, bây giờ đang cùng đám người lão phu thương nghị đại chiến an bài. Ninh đạo hữu, ngươi thân là liên minh thứ 5 minh chủ, có nghĩa vụ tham dự lần này thương nghị, mau tới Hoàng Kim Thành. Vừa nghe Mu Tu truyền âm, Ninh Phàm ánh mắt một nhu. Thần hư các thiếu các chủ, không phải là tiểu yêu nữ Tiêu Thiên Từ sao? Nàng cũng tới Lưu Sa tinh vực rồi sao? Vũ giới từ biệt, tựa hồ đã qua đi trăm năm lâu đi. Nàng có lẽ đã đột phá nhân huyền sơ kỳ đi nha. Không biết nàng là nghe nói tin tức về ta, vì ta mà đến đây, hay là thật chỉ là đến bình định Đông Thiên yêu loạn đây này. Ninh Phàm đạp xuống huyết liên, hướng Hoàng Kim Thành phương hướng đi vội vã. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 770, Di Thiên Chi Thuật. Chương 770, Di Thiên Chi Thuật. Kim điện bên trong, bầu không khí thập phần lãnh túc. Treo trên tường toàn bộ Lưu Sa tinh vực địa đồ, trong địa đồ ghi chú mấy chục cái màu máu vòng tròn, không biết có thâm ý gì. Nguyên bản hơi có chút không hợp Lưu Sa tộc, tiểu yêu liên minh, giờ khắc này cùng chung mối thù, nhìn trước mắt một đội cường giả, giận mà không dám nói. Một đội kia cường giả, tổng cộng có sắp tới 100 người, mỗi cái tu vi đều tại mệnh tiên bên trên. Chân tiên bên trên, tổng cộng có 7 người. Trong 7 người, có 3 tên độ chân sơ kỳ, 2 tên độ chân trung kỳ, 1 tên độ chân hậu kỳ, 1 tên độ chân đỉnh cao. Nhưng đội này cường giả bên trong, nói chuyện người cũng tuyệt không là người nào chân tiên, mà là một cái mặt che lụa đen thiếu nữ mặc áo đen. Thiếu nữ chỉ là nhân huyền sơ kỳ tu vi, nhưng mà nơi đây căn bản không có bất luận một ai dám làm nàng tức giận, chỉ vì nàng có một cái thân phận cực kỳ đặc biệt, thần hư các thiếu các chủ. Thiếu các chủ không cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá đáng sao? Theo chúng ta Lưu Sa tộc, liên minh tu sĩ tính mạng làm mồi, dụ ra yêu triều chủ lực, một lần tiêu diệt. Động tác này cố nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất bình định yêu triều, nhưng này chút thân là mồi nhử tu sĩ, lại nên làm sao tự xử? Mu Tu cố nén trong mắt vẻ oán hận, nỗ lực để giọng của mình có vẻ bình tĩnh. Thiếu nữ mặc áo đen kia chính là thần hư các thiếu các chủ Tiêu Thiên Từ, là hắn nằm mơ cũng muốn giết chết người. Nhưng hôm nay hắn đại sự chưa thành, cũng không thể ra tay diệt sát Tiêu Thiên Từ, thậm chí không thể bại lộ tu vi thật sự, thân phận. Hắn chưa bao giờ quên, chính mình vẫn là thần hư các trọng phạm, là từ cái kia thiên ngục bên trong chạy ra Đông Thiên trọng phạm. Hắn lần này ẩn nhẫn lửa giận biểu hiện, rơi vào không rõ chân tướng tu sĩ trong mắt, chỉ cho là hắn là ở bất mãn mồi nhử một chuyện. Hì hì, yêu cầu của ta rất quá đáng, ta làm sao không biết. Tiểu yêu nữ tà tà nở nụ cười, thâm ý sâu sắc mà nhìn Mu Tu, tiện đà lại nói. Ta trực giác từ trước đến giờ rất chuẩn, lần này Lưu Sa yêu loạn, có rất đậm đặc mùi âm mưu, bất kể là yêu triều, vẫn là cái kia viễn cổ tim đập, đều phải cấp tốc xử lý. Bằng không, có lẽ sẽ gây nên nhiễu loạn lớn đây này. Mục tộc trưởng cho rằng, Lưu Sa tinh vực có thể hay không xảy ra vấn đề càng lớn nhiễu loạn đây. Vừa nghe tiểu yêu nữ trong lời nói có chuyện đặt câu hỏi, Mu Tu sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại bỗng nhiên nhảy một cái. Thầm nghĩ của mình mưu tính lẽ nào đã bộc quang hay sao? Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy tiểu yêu nữ là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, moi ra lời nói của hắn. Ai cũng biết, Đông Thiên thần hư các thiếu chủ Tiêu Thiên Từ, tâm trí như yêu, bụng dạ cực sâu, tác phong làm việc không chính không tà, bị nàng tính toán quá người đếm không xuể. Tiểu yêu nữ xưng hô, chính là bởi vậy mà tới. Ai biết yêu nữ này là thật sự khám phá kế hoạch của hắn, vẫn là ở moi ra lời nói của hắn. Mu Tu không hề trả lời tiểu yêu nữ đặt câu hỏi, ngược lại tiếp tục lấy Lưu Sa tộc trưởng, liên minh minh chủ thân phận, hướng về tiểu yêu nữ biểu thị kháng nghị. Tiểu yêu nữ con ngươi đen lóe lóe, cười híp mắt nhìn Mu Tu, trong con ngươi vẻ hoài nghi lại không giảm mà lại tăng. Tiểu thư cảm thấy, này Mu Tu sẽ là Đông Thiên yêu loạn chủ sự sau màn. Tên kia đổ chân đỉnh phong chân tiên cung kính truyền âm hỏi. Rất có thể, bất quá ta luôn cảm thấy, trận này Đông Thiên yêu loạn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì có cổ thần chi tâm xuất hiện sao? Cổ thần chi tâm, không thể rơi vào người ngoài trong tay, đây là chi bảo, nhất định phải do ta thần hư các thu được. Nếu có vật ấy, chuông tế tỷ lệ thành công, đem không thể nghi ngờ tăng cao rất nhiều. Đổ chân đỉnh cao lão quái ánh mắt lửa nóng nói. Tiểu yêu nữ sắc mặt rõ ràng có chút không tự nhiên, mạn bất kinh tâm đáp một tiếng, nàng tựa hồ đối với chuông tế kia thập phần phản cảm. Tiểu thư yên tâm, đời này chuông tế tế phẩm từ lâu chọn xong, còn chưa đến phiên tiểu thư. Tựa nhận ra được tiểu yêu nữ vẻ mặt khác thường, tên kia đổ chân đỉnh cao lão quái lên tiếng trấn an nói. La trưởng lão yên tâm, ta không có bất kỳ áp lực trong lòng. Ta đây một đời đạt được vô số vinh sủng, đều là thần hư các ban tặng, đã đến nên làm thần hư các mà chết ngày đó, tự không có hai lời. Tiểu yêu nữ lạnh lùng nói. Tiểu thư rõ ràng là tốt rồi, mệnh do trời định, không thể cưỡng cầu. Tiểu yêu nữ không tiếp tục để ý cái kia đổ chân đỉnh phong lão giả, tiếp tục cười hít mắt bộ lên mu tu lời nói, cũng lần nữa cường điệu, tiêu diệt yêu triều nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải dùng nàng chỗ nói dẫn xà xuất động phương pháp không thể. Mu tu nhìn lên sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng thì cười gằn, hắn ước gì lợi dụng tiểu yêu nữ phương pháp, tốc chiến tốc thắng, tới một lần chưa từng có long trọng chiến dịch, một lần sưu tập đủ nhiều tế phẩm máu. Tiểu yêu nữ ánh mắt khẽ biến, nàng xem ra Mu Tu nói một đằng làm một nẻo. Này Mu Tu, dĩ nhiên muốn tại toàn bộ Lưu Sa tinh vực gợi ra quy mô lớn giết chóc, hắn mục đích ở đâu? Trận này yêu loạn quả nhiên là hắn bày kế sao? Tiểu yêu nữ đang chìm ngâm giữa, bỗng nhiên có tu sĩ tiến vào kim điện, bẩm báo, thứ năm minh chủ, Ninh Phàm đến. Vừa nghe Ninh Phàm đến, từng cái liên minh tu sĩ dồn dập lộ ra vẻ cổ quái. Mà những kia Lưu Sa tộc tu sĩ thì hoặc nhiều hoặc ít mang theo căm ghét, vẻ oán hận tất nhiên là Ninh Phàm giết chóc Lưu Sa tộc người cử động. Tiểu yêu nữ ngược lại là hiếm có khóe môi nhất câu, lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Ninh Phàm tiến vào Đông Thiên ban đầu, nàng vẫn còn bế quan đột phá mệnh tiên cảnh giới, cũng không biết Ninh Phàm đến một chuyện. Khi nàng sau khi xuất quan, nghe nói Ninh Phàm tin tức, lập tức đi tới sát lục tinh. Lại cùng Ninh Phàm bỏ lỡ cơ hội, vẫn chưa gặp gỡ. Khi đó, Ninh Phàm từ lâu rời đi sát lục tinh, thậm chí đã rời đi lục dục tinh vực. Tiểu yêu nữ vốn còn chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu Ninh Phàm tung tích, tìm ra Ninh Phàm, hảo hảo dây dưa hắn một phen. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng sẽ ở cái này bước ngoặt quan trọng nhận được trong các mệnh lệnh, làm nàng tự thân xuất mã, dẫn người giải quyết Lưu Sa tinh vực yêu loạn, cũng tra ra yêu loạn nguyên nhân thực sự. Nàng đến Lưu Sa tinh vực, vốn là chỉ là đến hoàn thành nhiệm vụ. Không hề nghĩ rằng, vừa đến nơi đây, nàng liền nghe nói Ninh Phàm nghe đồn. Đây coi như là một loại duyên phận sao? Hắn thật sự thành tiểu yêu liên minh minh chủ sao? Hắn thật sự tại đây Lưu Sa giới đại khai sát giới? Hắn thật sự đã là quỷ huyền sơ kỳ tu vi? Tiểu yêu nữ trong lòng liên tiếp nghi vấn, đều tại Ninh Phàm bước vào kim điện trong nháy mắt, đã nhận được đáp án. Thứ năm minh chủ, đúng là Ninh Phàm không thể nghi ngờ, mà Ninh Phàm xác thực đã là quỷ huyền sơ kỳ cảnh giới. Mới gặp thời điểm, hắn vẫn chỉ là thất mai thiếu chủ, vừa mới ích mạch bước vào con đường tu đạo, mà nàng đã gần kề gần thành tiên. Bây giờ gặp lại ở Đông Thiên, nàng rốt cuộc đột phá nhân huyền sơ kỳ, bước chân vào bước thứ hai cảnh giới, mà hắn cũng đã quỷ huyền sơ kỳ. Hì hì, vẫn bị hắn đã vượt qua đây. Loạn cổ truyền nhân, quả nhiên thập phần đáng sợ. Tiểu yêu nữ hì hì nở nụ cười, bỗng nhiên làm ra vô số người trợn mắt hốc mồm cử động. Nàng liền như vậy nhún nhảy một cái, nhảy vào Ninh Phàm trong lòng, càng một bộ thân mật quyến rũ ngữ khí, nhẹ nhàng nói câu, phu quân, hồi lâu không thấy, ngươi có hay không nhớ ta, quả nhiên là nàng. Ninh Phàm trong nháy mắt có nhức đầu cảm giác. Hắn liền lục dục chi chủ thân phận đều không nỡ bỏ bại lộ, chỉ muốn điệu thấp một ít, thuận tiện hắn hành tẩu Đông Thiên, trộm cắp hương hỏa. Nào có biết, tiểu yêu nữ tới một câu phu quân, một cái ôm ấp, đem hắn ném tới vạn chúng chúc mục vị trí. E sợ kể từ hôm nay, hắn Ninh Phàm đừng hòng sẽ ở Đông Thiên điệu thấp làm việc. Thần hư các thiếu các chủ phu quân, như thế kinh thế hãi tục thân phận, không phải là một cái sát lục điện đệ tử có thể tương đề tịnh luận. Chính là thần hư các bên trong lão quái nhóm, sợ cũng muốn quan tâm tới Ninh Phàm đi. Cái này bản tính không thay đổi tiểu yêu nữ, vừa mới vừa thấy mặt, liền cố ý cho hắn ngột ngạt. Ninh Phàm vừa nhìn thấy tiểu yêu nữ giảo hoạt ánh mắt, liền biết nữ nhân này là cố ý không muốn để cho hắn điệu thấp, thành tâm cho hắn gây sự. Phu quân, ngươi tức giận rồi. Tiểu yêu nữ một mặt vô tội nhìn Ninh Phàm, ngực dán vào Ninh Phàm chen lấn chen, tư thái phải nhiều ái muội có bao nhiêu ái muội. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không bởi vì tiểu yêu nữ hành vi sinh khí, hắn đã sớm bị nữ nhân này đùa cợt quen rồi. Mà lại Ninh Phàm cũng rõ ràng, tiểu yêu nữ cố ý khiến hắn điệu thấp không đứng lên, có lòng thành gây sự ý nghĩ, còn có tác dụng thần hư các tên tuổi bảo vệ hắn ý nghĩ. Cảm ơn. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm thật chặt tiểu yêu nữ eo nhỏ nhắn. Nói ta nhiều xa lạ, nhân ra nhưng là ngươi hôn nhẹ tiểu nương tử, giúp ngươi không phải cần phải ma. Tiểu yêu nữ hoạt bát nở nụ cười, nhảy ra Ninh Phàm ôm ấp, bó lấy tóc mai. Nàng nghe nói qua Ninh Phàm sự tích, biết tại sát lục điện bên trong trải qua như băng mỏng trên giày, nghe nói qua Ninh Phàm đắc tội rồi Phí Hòa, Diêu Thanh Vân, đắc tội rồi Đan Tông, đắc tội rồi Lưu Sa tộc. Cho nên, nàng trước mặt mọi người cho Ninh Phàm, thần hư các thiếu các chủ phu quân, danh phận, nghĩ đến cái này danh phận chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đông Thiên. Đến lúc đó, chính là Đan Tông tông chủ muốn động Ninh Phàm, sợ cũng muốn hảo hảo ước lượng một chút rồi. Thời khắc này, kim điện bên trong yên lặng như tờ, nguyên bản tranh luận thanh âm, sớm bởi vì Ninh Phàm đến mà đình chỉ. Lưu Sa tộc quần tu, liên minh quần tu, từng cái ánh mắt chấn động mà nhìn Ninh Phàm, làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm có thể thông đồng trên thần hư các thiếu các chủ, cùng thần hư các loại này quái vật khổng lồ câu kết. Thần hư các cường giả, thì từng cái ánh mắt trừng trừng địa căm tức Ninh Phàm. Bọn hắn đối xử Ninh Phàm ánh mắt, vốn không mang bất kỳ địch ý nào. Nhưng ở tiểu yêu nữ công bố nàng cùng Ninh Phàm quan hệ sau, bọn hắn không thể không đem Ninh Phàm coi là cuộc đời đại địch. Tiểu yêu nữ thân phận đặc thù, không cho phép mất đi thuần khiết, không cho phép động tình, không cho phép cùng bất kỳ nam tử có dính dáng. Chính là một ít Đông Thiên thế lực có ý định phái ra trong tông tuấn kiệt, hướng về tiểu yêu nữ cầu thân, cũng thường thường sẽ bị thần hư các cường thế từ chối. Lúc trước Quỳnh Đạo Tông đạo tử Hà Thế Tu cũng là một lòng cầu hôn tiểu yêu nữ Đông Thiên Thiên Kiêu một trong. Đáng tiếc, Hà Thế Tu quá không đủ tư cách, sau lưng của hắn Quỳnh Đạo Tông đồng dạng không đủ phân lượng, nối tới thần hư các chính diện cầu thân tư cách đều không có. Hà Thế Tu có thể làm, chỉ là sau lưng lấy lòng tiểu yêu nữ, để cầu đổi được giai nhân phương tâm. Đáng tiếc, hắn quá đánh giá thấp tiểu yêu nữ tiến công chiếm đóng độ khó. Không chỉ không tiến công chiếm đóng đến tiểu yêu nữ phương tâm, còn đem tính mạng bồi ở vũ giới. Hiện nay, vô số Đông Thiên Thiên Kiêu muốn kết hôn lại không thể cưới tiểu yêu nữ, càng chính mồm thừa nhận Ninh Phàm là phu quân của nàng. Thần hư các cường giả, làm sao có thể không đối Ninh Phàm mang trong lòng địch ý. Hắn, là ta Tiêu Thiên Từ phu quân, các ngươi muốn động thủ với hắn sao? Tiểu yêu nữ ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía thần hư các cường giả. Nàng ánh mắt mang theo uy hiếp, này uy hiếp, chính là độ chân đỉnh phong lão quái cũng không dám không nhìn, vội vã ôm quyền xin lỗi, thuộc hạ không dám, không dám là được rồi. Tiểu yêu nữ đang muốn thỏa mãn gật đầu, đột nhiên, trong mọi người truyền ra một đạo thanh âm không hòa hài. Thân phận ngươi đặc thù, không thể cùng bất kỳ nam tử có chỗ liên lụy, người này, đồng dạng không cùng ngươi liên lụy tư cách. Một cái độ chân sơ kỳ trung niên đạo nhân lạnh lùng nói. Hắn đối xử tiểu yêu nữ biểu hiện, mang theo rõ ràng bất kính. Sau lưng của hắn tự có chỗ dựa. Cái kia chỗ dựa thân phận địa vị, có thể không phải là cái gì chó má thần hư các thiếu các chủ có thể so sánh. Như hắn là loạn cổ truyền nhân đây. Sơ đại các chủ di mệnh, hứa trưởng lão chẳng lẽ không biết hay sao? Tiểu yêu nữ nhìn tên kia trung niên đạo nhân, khuôn mặt xinh đẹp xương hàn. Người kia tên là Hứa Niên, cùng nàng cũng không phải một cái phe phái. Người kia sau lưng chỗ dựa, từ trước đến giờ cùng nàng bất hòa. Loạn cổ truyền nhân, hắn là âm dương biến người tu luyện. Hứa Niên đầu tiên là hơi kinh, nhớ tới thần hư thủy tổ di mệnh, nhưng chỉ chốc lát sau, lại là cười gằn. Hắn chính là loạn cổ truyền nhân lại có thể thế nào? Thủy tổ di mệnh, cũng chưa chắc cần ngươi đi hoàn thành. Ngươi cần nhớ kỹ ngươi sứ mệnh. Cùng người này giữ một khoảng cách. Hứa Niên cười lạnh nói. Nếu ta nhất định phải lấy hoàn thành thủy tổ di mệnh danh nghĩa, khiến hắn làm ta phu quân đây. Tiểu yêu nữ lạnh lùng nói. như thiếu các chủ cố ý như thế, nói không chừng lần này bình định Đông Thiên trước đó, Hứa Mỗ Nhân phải giúp thiếu các chủ một vấn đề nhỏ rồi, trở thiếu các chủ tuệ kiếm chém tơ tình. Chân thuật, Di Thiên, Hứa Niên nhanh chân một bước, độ chân sơ kỳ khí thế tại toàn bộ kim điện bên trong tung bay. Hắn đột phá độ chân cảnh mới 20 năm, cảnh giới chưa kịp vững chắc, so với đồng cấp độ chân, xem như cực yếu rồi. Nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, hắn lại có 10 phần tự cao. Bất luận tu vi, bối cảnh, tự hỏi đều xa không phải Ninh Phàm có thể so với. Hắn không chú ý giúp tiểu yêu nữ diệt trừ Ninh Phàm. Trên danh nghĩa, hắn là nhìn chung tiểu yêu nữ thân phận, là vì thần hư các đại cục suy nghĩ, chính là giết Ninh Phàm. Trong các cũng không có người có thể trách tội hắn. Trên thực tế, hắn như giết tiểu yêu nữ phu quân, liền có thể tại tiểu yêu nữ đạo tâm bên trên lưu lại một đạo vết bẩn. Lần này chuông tế tế phẩm, tiểu yêu nữ không có thu được tế phẩm tư cách. Lần sau chuông tế tế phẩm, tiểu yêu nữ như tổn hại đạo tâm, tự nhiên càng không trở thành tế phẩm tư cách. Mà hắn vị trí phe phái cái kia tế phẩm, sẽ có tư cách thắng được. Vừa nghĩ tới khả năng sẽ có chuyện tốt như thế phát sinh, Hứa Niên tất nhiên là nóng lòng muốn thử, cùng diệt sát Ninh Phàm cho thống khoái rồi. Tại hắn thi triển ra Di Thiên chi thuật trong nháy mắt, thiên địa bỗng nhiên run lên, mà hắn cùng với Ninh Phàm bóng người cùng nhau tan biến tại nguyên chỗ, xuất hiện tại lưu xa giới bầu trời. Không được. Tiểu yêu nữ khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, nơi nào nghĩ đến một câu phu quân càng cho Ninh Phàm rước lấy như thế phiền phức. Bước sen một bước, tiểu yêu nữ hóa thành độn hồng lướt ra khỏi kim điện, ngửa đầu nhìn trời cao, con ngươi đen lạnh lẽo. Tại phía sau của nàng, từng cái lão quái nối đuôi nhau mà ra, dồn dập ngưng mắt nhìn trời. Trên trời cao, Ninh Phàm cùng Hứa Niên bị vây ở một chỗ trong kết giới. Kết giới kia là Di Thiên chi thuật kết giới. Di Thiên chi thuật chính là thần hư các không gian bí thuật một trong, chỉ có số ít người mới có thể tu thành. Hứa Niên không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, càng may mắn tu thành thuật này, đã lấy được một cái nào đó tiên đế thưởng thức. Di Thiên chi thuật một khi triển khai, liền sẽ đem hai phe địch ta khốn tại thiên địa trong kết giới, trừ phi tu vi cao hơn người thi thuật một cảnh giới lớn, bằng không không người nào có thể nổ nát kết giới. Này Di Thiên chi thuật là Hứa Niên triển khai, tu vi của hắn là độ chân, này liền ý nghĩa trừ phi có xá không ra tay, bằng không không người nào có thể công phá Di Thiên kết giới, đánh gãy trong kết giới hai người đấu pháp. Di Thiên chi thuật là vây nhốt địch tu đại thần thông. Hứa Niên ỷ vào Di Thiên chi thuật, C. Trừ phi Hứa Mộ tự tay mở ra kết giới này, bằng không không có bất kỳ xá không bên dưới tu sĩ có thể đánh phá kết giới, đem ngươi cứu đi. Hứa Mộ cho ngươi làm cái rõ ràng quỷ, nếu như ngươi chết, cũng không cần hận ta. Hứa Niên giả mù sa mưa địa cười lạnh nói. Chết? Ta vì sao sẽ chết? Nếu ngươi tại độ chân cảnh giới khổ tu ngàn năm, đem cảnh giới vững chắc, có lẽ ta còn sẽ cảm thấy ngươi là đại địch. Bây giờ ngươi cũng không có thực lực giết ta. Ngươi có thể biết, thế gian có một cái từ, gọi mô dây buộc mình. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng trả lời. Tiểu yêu nữ xác thực vì hắn đưa tới một cái phiền phức. Bất quá Ninh Phàm cũng sẽ không trách cứ tiểu yêu nữ, nàng chỉ là có ý tốt. Này Hứa Niên, có vẻ như cùng tiểu yêu nữ không thích hợp a, là địch nhân của nàng sao? Liền ở đây trong kết giới, giúp nàng diệt trừ một cái đối đầu đi. Ninh Phàm khoát tay, lấy ra một đạo ô kim ánh kiếm, chém về phía Hứa Niên. Hứa Niên khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, trò mèo. Cái kia một chữ cuối cùng tiếng dung còn chưa xong, sắc mặt hắn đã đột nhiên đại biến, nơi nào còn có cái gì xem thường Ninh Phàm cảm xúc. Cái gì? Bước thứ hai ý cảnh ngưng tụ thành đạo binh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 771, chém độ chân. Chương 771, chém độ chân. Hứa Niên một mắt liền nhìn ra cái kia ô kim ánh kiếm là một kiện đạo binh. Đạo binh, đối mệnh tiên mà nói xem như là chân quý đồ vật. Nhưng đối với chân tiên mà nói, nhưng cũng không hiếm có như vậy. Như Ninh Phàm chỉ là nắm giữ đạo binh, là không đủ để làm hắn biến sắc. Nhưng mà Ninh Phàm nắm giữ, chính là bước thứ hai ý cảnh ngưng tụ thành đạo binh. Loại này đạo binh thần thông mạnh, cách xa ở đồng cấp đạo binh bên trên. Hứa Niên sống triệu năm, cũng coi như gặp qua không ít nhân vật vang danh thiên hạ. chính là nắm giữ bước thứ hai đạo binh tu sĩ, cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp qua mấy người. Mấy người này, không có chỗ nào mà không phải là xá không đại năng. Có thể lấy bước thứ hai ý cảnh ngưng đạo binh, người nào không là xá không đại năng? Không thể, người này chỉ là một cái quỷ huyền, tại sao lại có lợi hại như vậy đạo binh? Hóa huyết phong, rơi. Hứa Niên tốt xấu cũng là một cái chân tiên, dù cho bị Ninh Phàm đạo binh chấn động rồi, cũng xa xa còn chưa tới hốt hoảng mức độ. Ninh Phàm đạo binh không yếu, khi cảnh giới đặt tại đó, đạo binh có thể phát huy uy năng hết sức có hạn, còn chưa đủ để đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Theo Ninh Phàm một chỉ điểm ra, thiên địa kết giới trong, 10 vạn 8 ngàn huyễn kiếm hóa thành tầng tầng huyễn ảnh, đem Hứa Niên khóa ở trong đó. Hứa Niên thu rồi sắc mặt dị sắc, không có tiếp tục khinh thường Ninh Phàm, đối Ninh Phàm đã có tối thiểu coi trọng. Hứa Niên cắn một cái phá ngón giữa, bấm tay một điểm, tự ngón giữa miệng vết thương lấy ra một vệt ánh sáng màu máu. Cái kia huyết quang một khi hiện lên, lập tức hóa thành một cái màu máu loan đao. Cái kia loan đao từ xa nhìn lại, dường như nửa cái màu máu trăng lưỡi liềm, mỏng như cánh ve. Nhưng thấy Hứa Niên chỉ quyết nhất biến, huyết đao khẽ run lên, tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, huyết quang một chốc xung thiên, 10 vạn 8 ngàn huyễn kiếm đều bị ánh đao chỗ chém phá. Huyễn ảnh kiếm trận, phá, kiếm trận vừa vỡ, chém ước đạo kiếm bay ngược mà quay về, trên thân kiếm nhiễm lên bẩn thỉu huyết quang. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ cái kia hóa huyết phong thật đúng là một cái bá đạo đạo binh, phá hết huyễn ảnh kiếm trận thì cũng thôi đi, lại vẫn dám lấy máu đen bẩn thỉu chém ước đạo kiếm ánh kiếm. Cũng may chém ước đạo kiếm là do bước thứ hai ý cảnh ngưng tụ thành đạo binh, tự sẽ không bị huyết quang chỗ ô, như đổi lại là bước thứ nhất đạo binh, sợ trực tiếp đã bị huyết quang cho ô uế rơi mất, cho dù không hủy, cũng sẽ uy năng tổn thất lớn. Đốt. Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, màu đen ánh lửa lóe lên, đốt sạch chém ước đạo kiếm trên vết máu, giơ tay thu hồi chém ước đạo kiếm. Này chiêu thứ nhất đụng nhau, Ninh Phàm không có chiếm được chỗ tốt. Bất quá cái kia Hứa Niên lại cũng không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Một chiêu này, Ninh Phàm đã thử ra Hứa Niên sâu cạn, có 7 thành nắm chắc chiến thắng Hứa Niên, 2 thành nắm chắc diệt sát Hứa Niên. Hứa Niên sơ phá kiếm trận, vốn muốn lộ ra nét mừng. Nhưng khi hắn phát hiện, của mình hóa huyết phong càng bị hàn băng kiếm khí phong bế ánh đao sau, liền cũng không cười nổi nữa rồi. Hắn hậu phát chế nhân, ỷ vào hóa huyết phong mạnh, một lần công phá Ninh Phàm gieo xuống huyễn ảnh kiếm trận. Nhưng chém ước đạo kiếm cỡ nào lợi hại, trong kiếm có hồi ức ý cảnh lực lượng, có Ninh Phàm dù cho đóng băng luân hồi, cũng phải chảy ra trong lòng ấm áp quyết tâm. Chém ước đạo kiếm là một cái hàn băng chi kiếm, rét lạnh kia đến từ ở trong hồi ức thất mai thành gió tuyết. Hóa huyết phong ánh đao chính là bị rét lạnh kia chỗ đóng băng, uy năng có chút yếu bớt. Tuy nói uy năng yếu bớt không nhiều, nhưng Hứa Niên lại căn bản vô pháp chịu đựng kết quả như thế này. Hắn tu vi bực nào, đường đường đổ chân sơ kỳ chân tiên, cao hơn Ninh Phàm 3 cái tiểu cảnh giới, một cảnh giới lớn, lại cùng Ninh Phàm lần thứ nhất trong giao phong thất lợi. Đối với hắn mà nói, đây là khuất nhục bực nào. Dần dần, Hứa Niên ánh mắt càng lạnh hơn, tim lại cũng càng bình tĩnh hơn rồi. Hắn ý thức được, Ninh Phàm không phải cái phổ thông quỷ huyền. Xem ra Ninh Phàm có thể lên làm tiểu yêu liên minh minh chủ, cùng 4 tên chân tiên minh chủ đứng ngang hàng, dựa vào cũng không tất cả đều là số may. Xem, thứ 5 minh chủ càng cùng cái kia chân tiên đánh cái hòa nhau. Một ít liên minh tu sĩ chấn động không ngớt mà nhìn trời cao. Hòa nhau, cái kia Ninh Phàm bất quá may mắn đỡ Hứa Niên tiền bối một đòn mà thôi, tính là gì hòa nhau, chỉ là tạm thời chưa bại mà thôi. Không được bao lâu, liền sẽ bại. Một ít lưu sa tộc tu sĩ lạnh lùng chế giễu nói, là hòa nhau, cũng không phải hòa nhau. 3 tên liên minh chân tiên minh chủ ánh mắt hơi chấn động, nhìn ra đầu mối. Chiêu thức này đạo binh đối oanh, Ninh Phàm không lấy được bất kỳ tiện nghi, Hứa Niên lại xem như ăn một điểm thiệt thòi nhỏ. Cứng rắn nói hai người hòa nhau cũng có thể, cứng rắn nói Ninh Phàm hơi chiếm thượng phong, giống như có thể. Duy nhất có thể xác định là, Hứa Niên tuyệt đối không có chiếm được bất kỳ thượng phong. Cái kia Hứa Niên tư chất không yếu, càng từng chiếm được thần không đại đế chỉ điểm, lại người này trong tay ăn thiệt nhỏ. Một đám thần hư các cường giả, ánh mắt dồn dập chấn động lên, bọn hắn tự sẽ không ngờ tới, Hứa Niên càng sẽ ở Ninh Phàm trong tay chịu thiệt. Nói thật, bọn hắn cũng đối Ninh Phàm còn có địch ý, không thích Ninh Phàm tiếp cận tiểu yêu nữ. Bất quá bọn hắn cùng Hứa Niên lập trường không giống, bọn họ cùng tiểu yêu nữ là cùng phe phái người, chính là lại không thích Ninh Phàm, xem ở tiểu yêu nữ trên mặt cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hứa Niên thì lại khác, cùng bọn họ mà nói, tương đương với kẻ thù chính trị y hệt tồn tại. Vì vậy Hứa Niên ăn quả đắng, một đám thần hư các cường giả không khỏi tâm tình thật tốt, đối Ninh Phàm bất mãn cũng hạ thấp một chút. Hắn lấy quỷ huyền tu vi chiến Hứa Niên, lại vẫn chiếm được thượng phong. Tiểu yêu nữ cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch, chỉ chốc lát sau, đắc ý nở nụ cười. Không hổ là nàng nhìn chúng nam tử, không hổ là nàng quyết định muốn dây dưa một đời nam tử. Luôn luôn tính toán không một chỗ sai sót nàng, đối mặt Ninh Phàm, nhưng đều là liên tiếp tính sót, đánh giá thấp đây này. Này Hứa Niên, là ở tự tìm khổ ăn. Mu Tu trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, trong lòng nhưng là cười gằn. Hắn đang cười Hứa Niên không biết sống chết, tự tìm khổ ăn. Hắn Mu Tu là ai? Đường đường xá không lão quái, cho dù đem tu vi áp chế đã đến độ chân sơ kỳ, nhưng một đòn lực lượng cũng căn bản không phải phổ thông độ chân có thể đỡ lấy. Dù sao cảnh giới của hắn đặt tại đó, đồng dạng triển khai độ chân cấp thần thông, uy năng tự nhiên không phải độ chân có thể so với. Mu Tu cùng Ninh Phàm một thức pháp thuật đối oanh, là lấy thế hòa kết cục. Mu Tu thực lực, xa không phải vừa mới bước qua, chân kiều, cảnh giới cũng không vững chắc Hứa Niên có thể so với. Liền Mu Tu cũng chỉ là cùng Ninh Phàm hòa nhau, Hứa Niên tất nhiên là muốn hơi yếu hơn Ninh Phàm. Đương nhiên, Hứa Niên so với Ninh Phàm nhược được không nhiều. Hai người chênh lệch nhỏ bé không đáng kể. Ninh Phàm muốn diệt sát Hứa Niên, không dùng tới lá bài tẩy là tuyệt đối không thể. Này Hứa Niên là ở mô dây buộc mình. Này Ninh Phàm, lại cũng đáng chết. Không nghĩ tới, hắn càng cùng thần hư các thiếu các chủ có thâm hậu như thế tình cảm. Thiệt thòi lão phu còn lần nữa khoan dung người này. Muốn dựa vào người này tam hoa chi thuật thu được một chút cơ duyên. Bây giờ xem ra, người này không cần thiết phải tiếp tục lợi dụng, vẫn là trực tiếp giết càng tốt hơn. Mu Tu khóe mắt nơi sâu xa nhất, một tia nồng nặc hận ý, sát cơ lặng yên chảy qua. Hắn cùng với thần hư các ân oán tuyệt đối không thể hóa giải, chỉ bằng Ninh Phàm là tiểu yêu nữ phu quân chuyện này, hắn liền có đầy đủ lý do để Ninh Phàm vĩnh viễn chết ở Lưu Sa tinh vực. Ninh Phàm cũng không biết, tiểu yêu nữ một câu ngôn ngữ làm hắn gọi tới đại địch, cũng không chỉ Hứa Niên một người. Hắn cũng không biết, Mu Tu đã không tiếp tục lợi dụng hắn dự định, chỉ muốn đem hắn diệt sát. Giờ phút này Ninh Phàm hết sức chăm chú cùng Hứa Niên rằng co, khí tức trên không có bất kỳ sơ hở, tóc đen trên không trung múa tung, con ngươi đen lại hơi đóng lại, lại mở to lúc, Ninh Phàm hai mắt đỏ ngầu, cái kia huyết hồng là hung khí nhuộm dưới. Tại Ninh Phàm hai mắt đỏ ngầu trong nháy mắt, hung khí uy thế giống như biển máu chảy nước hướng về trời cao. Giới hạn ở thiên địa kết giới, uy thế không cách nào lan ra kết giới. Bên ngoài kết giới tu sĩ, cũng không cách nào chuẩn xác nhận biết Ninh Phàm uy thế. Nhưng ở vào trong kết giới Hứa Niên, cũng tại nhận biết được Ninh Phàm uy thế trong nháy mắt, hầu như trực tiếp hù chết. Lục dục một trận chiến, Ninh Phàm dựa vào từng bước tính toán, ám toán Phí Hòa, Quân Lâm Uyên, Vi Trần Lão Tổ, Thiên Nhãn lão quái. Tuy nói là mượn sát đế thẻ ngọc diệt sạch các cường giả, hắn hung khí lại vẫn là đã lấy được trên diện rộng tăng trưởng. Hắn giờ phút này hung khí mạnh, liền là chính bản thân hắn cũng rất khó áp chế, dễ dàng không dám triển lộ. Diệt sát ba tên xá không, một tên toái niệm, này hung khí đủ khiến toái niệm bên dưới tất cả tu sĩ khiếp sợ. Tại thả ra hung khí uy thế trong nháy mắt, Ninh Phàm cả người dường như thiêu đốt như vậy, sinh ra từng sợi máu lửa. Máu lửa không phải hỏa diễm, mà là huyết diễm. Có người nói chỉ có hung khí mạnh tới trình độ nhất định ma đầu, thả ra hung uy thời gian, trên người mới sẽ hiện lên huyết diễm. Kết giới ở ngoài tu sĩ, vừa thấy Ninh Phàm trên người di động huyết diễm, dồn dập khiếp sợ không tên. Bọn hắn căn bản không cảm giác được Ninh Phàm hung khí uy thế cao đến trình độ nào, chỉ có thể bằng tưởng tượng suy đoán. Thời khắc này, chính là Mu Tu đều ngừng thở, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Huyết diễm, càng là huyết diễm. Người này chỉ là quỷ huyền, có tài cán gì tu ra huyết diễm? Hừ, chẳng lẽ huyết diễm này chỉ là một loại nào đó cao thâm ảo thuật, đã lừa gạt chúng ta hai mắt sao? Mu Tu Âm trầm thầm nghĩ. Không ít lão quái chấn động sau, cũng dồn dập cảm thấy Ninh Phàm huyết diễm quá không chân thực, chỉ nói huyết diễm này là một loại nào đó cao thâm ảo thuật, hoặc là tương tự huyết diễm một loại nào đó thần thông. Tiểu yêu nữ ngơ ngác nhìn thiên địa kết giới, nàng xem không phá cái kia huyết diễm là thật là giả, lại nhìn ra được, giờ phút này Ninh Phàm thôi thúc huyết diễm, biểu hiện hết sức thống khổ. Đó nhất định là chân chính huyết diễm, bằng không, hắn định sẽ không thống khổ như vậy. Hứa Niên, ngươi càng dám hại hắn như vậy thống khổ, lần này, ta sẽ không tha ngươi sống sót rời đi Lưu Sa tinh vực. Tiểu yêu nữ trong con ngươi ngưng tụ thành hóa không song băng xương, sát cơ đã lặng yên khóa chặt Hứa Niên. Nếu không phải nàng phá không song Hứa Niên thiên địa kết giới, nàng nhất định phải nhảy vào kết giới, đem Ninh Phàm mang ra. Hứa Niên thực sự là có nỗi khổ không nói được a. Hắn thân ở thiên địa kết giới bên trong, là nơi đây một cái duy nhất thiết thân cảm nhận được Ninh Phàm hung uy khủng bố người. Nếu không Ninh Phàm tu vi quá thấp, xa không đủ để khống chế mạnh mẽ như thế hung khí, hắn há lại là Ninh Phàm đối thủ. Như Ninh Phàm nắm giữ độ chân tu vi đỉnh cao, e sợ chỉ bằng vào giờ khắc này hung khí, liền đủ để ngưng sát thành quyền, đánh giết xá không bên dưới tất cả tu sĩ. Dù cho bây giờ Ninh Phàm còn không cách nào tùy tâm sở dục điều khiển này hung khí, Hứa Niên cũng đã bị này hung khí mạnh mẽ áp chế, khí tức từ lâu đại loạn, một thân pháp lực chỉ có thể điều động ba thành. Giờ khắc này Hứa Niên, tuy vẫn mạnh hơn quỷ huyền đỉnh cao, thực lực nhưng còn xa không bằng độ chân cường đại rồi. Thời khắc này, Hứa Niên trong lòng, lần thứ nhất bay lên đối Ninh Phàm kinh hãi. Hắn muốn thi thuật triệt tiêu thiên địa kết giới, nhưng bởi vì khí tức đại loạn, có thể sử dụng pháp lực quá ít, không đủ để hủy bỏ kết giới. Hắn rốt cuộc cảm nhận được, Ninh Phàm chỗ nói mua dây buộc mình là ý gì. Thiên địa kết giới này, là chính bản thân hắn đào cho mình phần mộ a. Ninh Phàm, ngươi không thể giết ta. Ngươi chỉ là sát lục điện đệ tử phổ thông, lão phu lại là thần hư các hai vị đại đế bên trong thần không đại đế 300 môn đồ một trong. Nếu như ngươi giết ta, có lẽ thần không đại đế bận tâm thân phận, sẽ không đối với ngươi làm sao, nhưng dưới trướng 300 môn đồ, cũng tuyệt đối sẽ coi ngươi là đại địch. Tất trừ chi. Ngược lại, nếu ngươi hôm nay tha ta một mạng, cũng cùng Tiêu Thiên Từ phân rõ giới hạn. Lão phu có thể phát xuống tâm ma đại thể, nhất định hướng về thần không đại đế tiến cử ngươi. Nếu ngươi có thể trở thành là thần không 300 môn đồ một trong, đời này tiền đồ vô lượng. Những câu nói này, Hứa Niên là truyền âm báo cho Ninh Phàm. Đây là uy hiếp, càng là cầu xin tha thứ. Như thế mất mặt xấu hổ cầu xin tha thứ lời nói, hắn làm sao có mặt để người ngoài nghe qua. Vừa nghe Hứa Niên nửa uy hiếp nửa cầu xin tha thứ ngữ, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hàn ý lại càng hơn nhiều. Hắn nghe được Hứa Niên lai lịch to lớn, lại có đường đường tiên đế làm chỗ dựa, thần không đại đế, thần hư song đế một trong, tu vi đã là vạn cổ đệ bát kiếp đỉnh điểm, uy chấn đông thiên, Ninh Phàm há có thể không biết. Hứa Niên thân là thần không 300 môn đồ, thân phận không phải chuyện nhỏ, e sợ chính là một ít xá không lão quái. Thấy Hứa Niên có lẽ đi đường vòng mà đi, đáng tiếc, cho dù biết rồi Hứa Niên bối cảnh, Ninh Phàm cũng không có ý định thả qua Hứa Niên. Này Hứa Niên nói gần nói xa, đều tại nhằm vào tiểu yêu nữ. Cho dù nguyện ý hướng tới thần không đại đế tiến cử chính mình, tiền đề lại cũng là nhất định phải cùng tiểu yêu nữ phân rõ giới hạn. Ninh Phàm không khó suy đoán, Hứa Niên thậm chí sau người thần không đại đế, e sợ đều cùng tiểu yêu nữ không thích hợp. Nếu Hứa Niên là tiểu yêu nữ kẻ địch, liền cũng là hắn Ninh Phàm kẻ địch. Ninh Phàm chính là giết Hứa Niên, lại có thể thế nào? Ồn ào. Thời khắc này, Ninh Phàm chịu đựng huyết diễm đốt thể đau nhức, ma mục lại là lạnh lẽo. Ánh mắt nhất biến, đạo tượng lâm thế, ma hóa đêm tối, đạo hóa bắt đầu. Kết giới có thể vây khốn trụ Ninh Phàm thân, lại giữ không nổi Ninh Phàm đạo. Đạo kia giống như lại một lần giáng lâm Lưu Sa giới, làm cả Lưu Sa giới một chốc hóa thành đêm tối, thiên xuất hiện bắt đầu tinh thần. Lại là đạo tượng này. Mu Tu ánh mắt ngưng lại. Chuyện này, đây là đạo tượng. Tiểu Phàm Phàm dĩ nhiên đã chứng đạo thành công. Tiểu yêu nữ lại một lần bị Ninh Phàm kinh diễm đã đến, con ngươi đen bên trong dị thải liên tục. chưa từng bất kỳ một tên nam tử có thể làm nàng lần lượt tinh thần phấn chấn quá. Thật mạnh đạo tượng, thần hư các vị chân tiên đều đã chứng đạo, ngưng ra đạo tượng, nhưng không có bất kỳ người nào đạo tượng có Ninh Phàm như vậy vô cùng dị tượng, mênh mông thanh thế. Giờ khắc này Ninh Phàm, một bộ bạch y, lại hành tẩu trong đêm đen, muốn dùng ma niệm nhấn chìm toàn bộ thế giới, lấy đạo niệm chỉ dẫn thế nhân. Hắn từng bước một hướng Hứa Niên đi đến, Hứa Niên cả người run rẩy, lại mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, mượn đau đớn thoáng khôi phục mấy phần chiến ý. Hắn biết, Ninh Phàm là không có ý định tha hắn một lần rồi. Hắn Hứa Niên cũng không phải kẻ nhu nhược, nếu song phương cừu hận không cách nào điều hòa, hắn không chú ý cùng Ninh Phàm đánh nhau chết sống. Chân thuật, định thân thuật. Chân thuật, thần không chỉ. Thời khắc này, Hứa Niên đốt lên nguyên thần. Thời khắc này, Hứa Niên hai tay cùng nhau điểm ra ngón trỏ, đồng thời thôi thúc hai thức đại thần thông. Cái này hai thức thần thông đều là thần không đại đế thân truyền. Người trước làm Thất Lạc Đông Thiên Tổ thuật định thiên chi thuật phiên bản đơn giản hóa. Người sau, nhưng là thần không đại đế mạnh nhất thần thông không diệt chỉ phiên bản đơn giản hóa. Như Hứa Niên vẫn còn 10 phần pháp lực, chỉ tay định thân, nhất định chủ độ chân bên dưới tất cả tu sĩ. Chỉ tay thần không, đủ để trọng thương đồng cấp độ chân. Đáng tiếc, hắn giờ phút này pháp lực chỉ có thể điều động 3 thành, hai thuật uy lực, càng là yếu đáng thương. Định thân thuật, thần không chỉ. Hứa Niên đối mặt quỷ huyền, càng đồng thời sử dụng hai đại lá bài tẩy thần thông. Hai chỉ cùng dùng, hắn phản phệ tất nặng, hắn không muốn sống nữa sao? Không ít biết Hứa Niên nội tình thần hư tu sĩ, dồn dập chấn động nói. Tiểu yêu nữ trong con ngươi tránh qua lo lắng tâm tình, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, lại lắc đầu một cái, càn quét trong lòng lo lắng. Tiểu Phàm Phàm, sẽ không thua cho Hứa Niên, ta tin hắn. Tiểu yêu nữ tin chắc nói. Tại Hứa Niên triển khai định thân thuật trong nháy mắt, Ninh Phàm mắt lộ vẻ đùa cợt, càng căn bản không có bị định trụ nhỏ tí tẹo. Hứa Niên giả tổ thuật, há có thể ổn định định thiên chi thuật người tu luyện Ninh Phàm. Ngược lại là cái kia thần không chỉ ác liệt bá đạo, để Ninh Phàm không dám có bất kỳ lòng khinh thường. Có thể tưởng tượng được, sáng chế ngón tay này người nên cỡ nào bá lăng cá tính. Hứa Niên, chế không được ngón tay này. Chính là tu ra ngón tay này, cũng không cách nào lĩnh hội ngón tay này tâm cảnh, bất quá bình hoa di động. Chấp thiên chi niệm, ma niệm tán, đạo niệm tồn. Ninh Phàm trong mắt huyết quang, một chốc hóa thành chấp thiên chi niệm. Đưa tay ở giữa, bảy trường hợp nhất, một trường che trời, trắng đen cự trường tự cửu thiên ngân hà mà rơi, chỉ một trường, liền đem bình hoa di động thần không chỉ đập thành bột mịn. Cái kia trường ấn thế đi không giảm, hướng Hứa Niên hướng ngang đánh tới, trường phong đập vào mặt, thổi đến Hứa Niên đau cả da mặt. Hắn mạnh mẽ thôi thúc hai đại thần thông, phản phệ quá nặng, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp lại dùng loại thứ ba thủ đoạn tự vệ. Khi thấy định thân thuật không cách nào ổn định Ninh Phàm thời gian, hắn càng thêm sợ hãi. Khi thấy thần không chỉ bị Ninh Phàm phá vỡ lúc, hắn càng thêm tuyệt vọng. Hắn dường như tê liệt như vậy, bởi vì phản phệ mà không cách nào nhúc nhích. Chỉ là một cái chớp mắt, lại dường như so với một thế kỷ còn muốn lâu dài dằng dặc. Hắn dài dằng dặc suy nghĩ, lại đều tại trường ấn tới người trong nháy mắt, hóa thành hư không. Oanh! Một trường rơi. Lưu xa giới không được rung động, nổ vang truyền khắp giới này từng cái cồn cát. Ninh Phàm tản đi đạo tượng, một cước đạp nát tàn tà kết giới, ánh mắt như ma. Mà Hứa Niên, dĩ nhiên vẫn lạc, chém độ chân. Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 772, Sư Huynh, ngươi sai rồi. Chương 772, Sư Huynh, ngươi sai rồi. Thần không đại đế 300 môn đồ một trong, đường đường chân tiên tu vi Hứa Niên, càng chết ở một giới mệnh tiên Ninh Phàm trong tay. Bất kể là Lưu Sa tộc tu sĩ, vẫn là liên minh tu sĩ, hay là thần hư các tu sĩ, giờ khắc này từng cái tất cả đều nhìn trời cao, biểu hiện đều mang theo không giống trình độ chấn động. Ninh Phàm vốn định đối Hứa Niên siêu hồn, lại phát hiện Hứa Niên thức hải có chồng đặc thù cấm chế, không cách nào chọn đọc ký ức. Buông tha cho siêu hồn dự định, giơ tay diệt sát, phong tồn Hứa Niên nguyên thần, đem thu nhập hồn túi. Tại Hứa Niên vẫn lạc chỗ, đỏ đậm đạo quang lấp lóe, ngưng tụ thành một viên màu đỏ thẫm đạo quả. Độ chân đạo quả. Một viên độ chân đạo quả giá cả ước tại khoảng 100 tỷ đạo tinh, mà lại bình thường có tiền cũng không thể mua được. Tại đây độ chân đạo quả thành hình sau, lại có vô số lão quái mắt lộ ra tham lam, lửa nóng, cũng không người ra tay cướp giật. Mu Tu không dám ra tay, thần hư chân tiên sẽ không xuất thủ. Liên minh 3 tên độ chân sơ kỳ chân tiên, tự hỏi không có Tử Ninh Phàm trong tay cướp đi đạo quả này thực lực, tự cũng sẽ không ra tay. Ninh Phàm chém giết Hứa Niên, biểu lộ ra thực lực hoàn toàn có thể so với chân chính độ chân sơ kỳ. Phần này thực lực, không có mượn bất luận ngoại lực gì, liền đã có thể so với độ chân. Mà lại 3 tên liên minh độ chân còn biết, Ninh Phàm nắm giữ oanh thần thuật này một mạnh mẽ lá bài tẩy. Cũng chính là Hứa Niên loại kia tự cao tự đại nhân vật, mới sẽ hướng về Ninh Phàm làm khó dễ. Hứa Niên là tiên đế môn đồ, có tiên đế che chở. Trong ngày thường chính là gặp gỡ xá không cũng là một bộ thái độ phách lối. Hắn ra tay trước đó, cũng không phải quá nhiều hỏi thăm Ninh Phàm tình báo, cũng không đem quỷ huyền sơ kỳ Ninh Phàm để vào trong mắt. Hắn là mới lên cấp độ chân, cảnh giới còn chưa vững chắc. Ninh Phàm lại e sợ đã là toàn bộ Đông Thiên bên trong, độ chân bên dưới người thứ nhất. Bối cảnh của hắn, không hẳn liền so với Ninh Phàm thâm hậu. Pháp lực của hắn, không hẳn liền so với Ninh Phàm chất phác bao nhiêu. Đạo của hắn, càng là kém xa Ninh Phàm lợi hại. Ninh Phàm có đạo của chính mình, hắn cùng với Hứa Niên chênh lệch cũng không lớn. Hứa Niên sẽ chết tại Ninh Phàm trong tay, chẳng có gì lạ. Hứa Niên vẫn chỉ là độ chân sơ kỳ bên trong người yếu. Ninh Phàm có thể giết Hứa Niên, cũng không đại biểu có thể giết cái khác độ chân sơ kỳ. Thu rồi độ chân đạo quả, thu rồi Hứa Niên túi trữ vật. Ninh Phàm ăn vào một viên đan dược, dùng để khôi phục pháp lực, sau đó thân hình loáng một cái, hướng mặt đất hạ xuống, từng bước một, hướng về tiểu yêu nữ phương hướng đi đến. Lưu Sa tộc tu sĩ, vừa thấy Ninh Phàm đi tới, dồn dập như tránh hổ lang, lùi đến một bên. Cái nào còn có một người dám đối với Ninh Phàm bất mãn, trước đó Ninh Phàm giết chóc Lưu Sa tộc nhân chi việc, càng là không người dám nhắc lại.